Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, dậm chân tại chỗ. Ngũ trọng thiên phong, mỗi tọa thiên phong đều có bản thân ý nghĩa. Vô luận là ai cũng phải căn cứ khối này bia đá trắc nghiệm. Đến chắc thí bản thân thích hợp cái dạng gì thiên phong. Cái này thực sự là vô luận là người nào, người nhà họ Bộ, hay là bên ngoài gia nhập vào. Đều phải cần chắc thí một phen. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Chợt đã có người lúc trước vãng bia đá trắc nghiệm trước mặt. Nghĩ đầu tiên chắc thí một phen. Lâm Hiên chú ý tới tu vi của người này cũng không kém. Bởi không có như thế quan tâm. Cho nên không rõ ràng lắm tên gọi là gì. Cũng không rõ ràng xếp hàng thứ mấy. Tuy nói đều là nước đồng minh. Nhưng không có nghĩa là quan hệ tốt. Nếu như bị chia làm cùng một thiên phong nói, những lời ấy không chính xác sẽ trao đổi một chút, đem bàn tay đến mặt trên, đem nguyên lực trong cơ thể rót bên trong là được, nhất định phải làm quá phức tạp động tác. Với các ngươi trước đây chắc thí thiên phú thạch bi giống nhau đạo lý. Bộ Phi Vân ở bên cạnh giải thích, tên đệ tử kia gật đầu, đưa tay bao trùm ở bia đá trắc nghiệm thượng, đem nguyên lực trong cơ thể cho rót bên trong. Sau một khắc, cả khối thạch bi tắt ra tia sáng chói mắt, hiện ra ánh sáng màu vàng, đồng thời còn xuất hiện bát đẳng thiên phú chữ. Bát đẳng thiên phú, người thứ nhất chắc thí liền tắt ra cái bát đẳng thiên phú đến. Bất quá bọn hắn biểu tình tương đối nhạt nhưng, cũng không có biểu hiện đặc biệt kinh hỉ biểu tình. Lý do rất đơn giản, bọn họ xem thật sự là nhiều lắm, bát đẳng thiên phú là không đa. Nhưng ở bộ gia vẫn đủ thông thường. Khi số người nhiều sau đó, xuất hiện bát đẳng thiên phú cũng rất bình thường. Nhất là từ đế quốc trong đại chiến trổ hết tài năng. Chí ít cũng phải có thất đẳng thiên phú trở lên. Cho nên xuất hiện bát đẳng cũng không tính ngạc nhiên. Nhưng vẫn là rất tốt. Chỉ là để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ nói. Ít nhất phải cửu đẳng thiên phú. Chắc là đại viên mãn thiên phú. Cấp 10 thiên phú. Liền gọi đại viên mãn thiên phú. Cái này chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Căn bản không gặp qua ai là đại viên mãn thiên phú. Cao nhất chính là ở cửu đẳng thiên phú. Đây đã là rất khủng bố. Nếu như tên đệ tử này là cửu đẳng thiên phú. Tuyệt đối là chấn động toàn trường. Nếu như bát đẳng thiên phú là 10 triệu người cấp bậc trong. Mới phải xuất hiện một cái. Cửu đẳng thiên phú tuyệt đối là hơn ức nhân chung. Mới phải xuất hiện một cái. Như thế mà nói đi. Bộ gia trong mọi người. Chỉ có gia chủ là cửu đẳng thiên phú. Còn như các trưởng lão khác tối đa chính là bát đẳng thiên phú. Vì vậy cửu đẳng thiên phú rất hiếm thấy. Đại viên mãn càng thêm không cần nói nhiều. Thực sự là quá truyền thuyết. Ừ. Bát đẳng thiên phú. Kim thuộc tính thể chất. Người có thể đi ngày thứ hai phong. Chuyên tu kim nguyên lực võ học. Nơi đó thích hợp nhất ngươi. Bộ Phi Vân thỏa mãn gật đầu nói. Có thể đến lượt vị kế tiếp. Theo sát khi đến một vị đi lên. Đồng dạng là đưa tay đi đụng vào cái này bia đá trắc nghiệm. Kết quả rất nhanh thì xuất hiện. Bát đẳng thiên phú bên ngoài. Và lại chính là thổ nguyên lực thuộc tính thể chất. Hắn đã bị giới thiệu đến ngày thứ ba phong trong. Nơi đó chuyên môn tu luyện thổ nguyên lực võ học. Càng là có phù hợp hắn thể chất tu luyện chàng mà. Lần này Lâm Hiên đại khái thượng minh bạch là có ý gì? Ngũ trọng thiên phong phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính thể chất. Mỗi người thể chất đều có chỗ bất đồng. Có thậm chí có lưỡng chủng nguyên lực thể chất. Chủ yếu là xem bọn hắn trọng điểm thiên hướng là cái gì thuộc tính. Thuộc tính khác nhau liền có thể gia nhập vào bất đồng thiên phong. Như vậy có châm trích tu luyện. Phối hợp thể chất nói, sẽ gia tốc tu luyện, cái này như là Lâm Tiết Băng âm thể, trên thực tế chính là thủy nguyên lực thể chất, xác thực mà nói chính là băng nguyên lực thể chất, nhưng vẫn sẽ bị phân phối đến thủy nguyên lực chuyên môn thiên phong trong. Nhằm vào tu luyện một chút, vậy thì càng tốt tu luyện, điểm ấy là không thể nghi ngờ, ở liên tục chắc thí nhiều cái sau đó, đều là ở bát đẳng thiên phú. Không có một thấp hơn bát đẳng thiên phú. Cái này thật đúng là đủ kinh người. Đổi thành ở Đằng Long đế quốc trong. Nhiều như vậy cái bát đẳng thiên phú tuyệt đối sẽ vui điên bọn họ. Nhưng ở nơi này thì bất đồng. Cũng không phải là nói bộ gia cũng rất nhiều bát đẳng thiên phú. Đồng dạng là ít hơn có. Ngược lại không coi trọng. Chỉ là không có quá mức coi trọng a. Thuộc tính sao? Ta đều không biết bản thân thuộc tính là cái gì. Lâm Hiên mình chào phúng một tiếng. Hắn đều không biết mình thuộc về cái dạng gì thể chất. Cho tới nay sẽ không có chú ý qua cái này. Chỉ cần hắn thích, chỉ cần để cho tương ứng linh hồn phụ thể, là có thể biến thành bất đồng thể chất. Vì vậy hắn căn bản không tính toán những đồ chơi này. Mà không giống những người khác như vậy tương đối quan tâm. Cuối cùng đến lượt Lâm Hiên. Đây mới là vạn chúng chúc mục tiêu điểm chỗ. Dẫn theo bộ ra đi về phía đệ nhất danh tồn tại. Không thông báo đạt được cái dạng gì thiên phú đây. Đến tột cùng là bát đẳng đây. Hay là cửu đẳng. Dù sao thật sự là quá nghịch thiên. Đều là vãng chỗ cao nghĩ. Mà không phải vãng chỗ thấp nghĩ. Ở bên trong cung điện này nhân số không ít. Đều là tầng cao nhất cường giả. Những người khác căn bản không thể vào làm phiền. Ở đây có người chờ mong. Cũng có người đố kỵ. Tuổi còn trẻ là có thể đạt được thành tựu như vậy. Đương nhiên rất đố kỵ. Với hàm ý tài nguyên sẽ bị chia hết không ít. Không biết cái này mục xong sẽ đạt tới cái dạng gì thiên phú đây. Bát đẳng. Hay là cửu đẳng. Ta nghĩ chắc là cửu đẳng đi. Đây chính là đế quốc đại chiến đệ nhất danh. Bất kể là bát đẳng hay là cửu đẳng. Các trưởng lão là sẽ không bạc đãi hắn. Chính là không biết sau này có thể đi tới một bước kia. Chung quanh chấp sự đều thảo luận. Đều muốn nhìn Lâm Hiên sẽ đạt tới cái dạng gì thiên phú trình độ. Dù sao cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Thiên phú trình độ sao? Cách lâu như vậy, mới có thể đạt được bát đẳng thiên phú chứ? Lâm Hiên nghĩ xuống. Trước đây thật lâu chắc thí bản thân thiên phú trình độ là ở thất đẳng. Vậy bây giờ mới có thể đạt được bát đẳng trình độ. Hắn cũng có thể cảm giác được bản thân đối chiến chung quanh nguyên lực thân hòa lực tăng cường. Thiên phú tăng cường. Đó là đối chiến chung quanh nguyên lực thân hòa lực tăng cường. Bởi vậy có thể đoán được. Chợt hắn đi lên trước. Ở vạn chúng chúc mục xuống đưa tay leo ở bia đá trắc nghiệm thượng. Trong sát na cả khối thạch bi liền tản mát ra tia sáng chói mắt đến. Nhưng tổng thể quang mang so với trước đều phải hơi chút ảm đạm xuống. Trừ cái đó ra cũng không có biểu hiện bất luận cái gì thuộc tính màu sắc. Cuối cùng ở nơi này trên tấm bia đá biểu hiện đúng là thất đẳng hai chữ. Thất đẳng thiên phú. Mọi người đều là sững sờ. Bọn họ ở trong đầu nghĩ vô số lần. Tối đa chính là ở bát đẳng cùng cửu đẳng trong lúc đó bồi hồi. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là thất đẳng thiên phú. Chờ đợi lâu như vậy. Vậy mà chỉ có thất đẳng thiên phú. Thất đẳng thiên phú. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn không có nghĩ tới lâu như vậy. Bản thân hay là ở vào thất đẳng thiên phú. Cái này liền tương đối kỳ quái. Căn cứ thân hòa lực đến xem. Chắc là có thể đạt được bát đẳng thiên phú mới đúng. Có thể hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Chỉ có thất đẳng thiên phú. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy uể oải chút gì. Khả năng hậu kỳ tương đối thong thả một ít. Lâm gia sở dĩ sẽ rất cường thế. Đó là có thể chậm rãi leo lên. Cuối cùng thuần túy nhất huyết mạch người Lâm gia đều là đạt được cửu đẳng thiên phú. Cửu đẳng thiên phú rất đáng sợ. Nếu như mấy cái đây. Cái gì? Mới thất đẳng thiên phú. Bộ Phi Vân nhướng mày. Hắn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Những khảo nghiệm khác người hai mặt nhìn nhau. Từ lẫn nhau gian trong ánh mắt nhìn ra vài phần nhìn có chút hả hê. Thiên phú thấp thực lực tổng hợp mạnh. Từ một cái bộ phận nói rõ ý tứ chính là nhập vào tài nguyên rất nhiều. Chắc là được cái gì truyền thừa. Nói cho cùng chính là vận khí mạnh nổ. Ngày nào đó không có vận khí. Liền khó có thể đi tới. Nói cho cùng. Lâm Hiên có thể thu được thành tựu như vậy. Chỉ là vận khí sở trí. Convert by. King Killer. Hết chương.